Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 145, tối nay ngủ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận lúc tan tầm, trong văn phòng vẫn chưa bình tĩnh lại, trên mặt các đồng nghiệp nữ còn đầy biểu cảm nuối tiếc, thỉnh thoảng than thở một chút, giận mình không nắm chắc cơ hội, không thể lộ mặt để được lọt vào mắt xanh của nam thần. Lam Ngọc Anh có được cơ hội lộ mặt, yên lặng thu dọn đồ đạc, cố gắng giảm mức độ tồn tại xuống thấp nhất rồi nhanh chóng rời đi. Ra khỏi văn phòng đã có tiếng còi ô tô. Lam Ngọc Anh liếc mắt đã thấy một chiếc Land Rover trắng dừng bên đường, dưới ánh tà dương, ánh mắt chim liềm tịch mịch của Hoàng Trường Minh xuyên qua kính trắc gió nhìn về phía cô, không lệch chút nào. Vì để tránh các đồng nghiệp nhìn thấy rồi truy sát, cô chạy vọt đến. Mở cửa xe chui vào, lại thắt dây an toàn, một loạt động tác vô cùng lưu loát. Chiếc Land Rover hòa vào dòng xe trên đường, xác nhận đã an toàn, lúc này Lam Ngọc Anh mới nghiêng đầu hỏi anh. Hoàng Trường Minh, sao anh còn chưa rời đi? Hoàng Trường Minh nhàn nhạt liếc cô một cái, có ý không muốn nói nhiều. Đi chợ mua thức ăn về nhà nấu cơm. Lam Ngọc Anh không dám phải đối. Nhìn thấy anh không quá vui vẻ, biết chắc chắn có liên quan đến mình, cô cố gắng xoa dịu anh. Đến khu chợ gần khu chung cư, có rất nhiều người, bọn họ bị chen ở giữa trước một quầy hàng, bà chủ đang bận rộn cân hàng tính tiền, không để ý chuyện gì nữa, chỉ quăng túi ni lông ra, khách chỉ có thể tự mình chọn đồ. Lam Ngọc Anh cúi xuống sạp hàng, cẩn thận chọn đồ. Có những đồ quá xa cô không với đến thì Hoàng Trường Minh đứng bên cạnh sẽ đưa tay ra giúp. Giọng Hoàng Trường Minh trầm tĩnh cản lại những tiếng giao hàng ồn ào, giơ đồ trong tay lên. Cần ớt xanh không? Có, Lam Ngọc Anh gật đầu. Cần bông cải xanh không? Có, Lam Ngọc Anh gật đầu lần nữa. Cần cải thảo không? Có, Lam Ngọc Anh vẫn tiếp tục gật đầu như cũ. Nghĩ đến có thể làm cải thảo luộc, chút nữa đến quầy đồ khô mua thêm bún ăn kèm trộn với dầu cà chưng, chắc chắn sẽ rất ngon. Nhìn cô cúi đầu trầm tư suy nghĩ, trong mắt Hoàng Trường Minh hiện lên vẻ giảo hoạt, bỗng dưng tiện tay cầm lấy một củ hành tây, hỏi cô. Hẹn hò với tôi có muốn không? Lam Ngọc Anh cần môi cũng không trả lời. Hoàng Trường Minh ném hành tây trở lại, giọng nói có chút tức giận. Cũng không ngu lắm, thông minh rất đúng lúc. Lam Ngọc Anh đảo mắt cô, ngu lúc nào thế? Chỉ là thấy anh vì chưa đạt được mục đích mà khỏe môi căng lên, trong lòng bình tĩnh trở lại. Buổi tối Lam Ngọc Anh ghi lại chỗ đó, làm đơn giản 4 món một canh, cũng không làm nhiều thịt, chỉ có một đĩa tôm sông kho. Trong bữa cơm hai người không nói gì, mặt đối mặt im lặng ăn, chỉ có tiếng va chạm nhẹ nhàng của đũa với bát đĩa, lúc để đũa xuống, Hoàng Trường Minh nhìn cô. Ngày mai được nghỉ, em định làm gì? À, Lam Ngọc Anh chớp mắt mấy cách, rõ ràng cũng chưa có kế hoạch gì. Có muốn về quê thăm bà ngoại không? Hoàng Trường Minh nhíu mày nói ý kiến của mình. Muốn, Lam Ngọc Anh không do dự chút nào liền gật đầu. Bà ngoại xuất viện về quê ở đã được một thời gian, bây giờ hai bà cháu đều chỉ nói chuyện qua điện thoại, người già nhiều tuổi cũng không quá thành thạo điện thoại di động, mỗi khi thắng bé hàng xóm qua chơi mới dùng một chút. Ngón trỏ Hoàng Trường Minh chỉ xuống mặt đồng hồ. Sáng mai 9 giờ xuất phát. Lam Ngọc Anh ngẩn người một lúc mới hiểu được ý của những câu này, anh không phải muốn về quê với cô chứ? Trong lòng cô thật sự rất vui. Thấy anh đứng dậy đi về phía cửa, Lam Ngọc Anh cũng nhanh chân đi theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đóng cửa, bước chân Hoàng Trường Minh dừng lại một chút. Đột nhiên quay người lại, đôi mắt sâu thắm nhìn cô yếu ớt nói ra một câu. Còn lại 4 ngày, 9 giờ sản hôm sau, chiếc Land Rover đúng giờ đã ở trên đường ra khỏi thành phố. Lam Ngọc Anh nghĩ đến chiều đã có thể gặp bà ngoại, không kiềm chế được sự vui vẻ. Thật ra cô đã nhiều lần nghĩ đến chuyện về quê thăm bà, nhưng bà thương cô ngồi tàu hỏa vất vả, nói gì cũng không chịu, bây giờ biết Hoàng Trường Minh lái xe đưa cô về liền đồng ý ngay tức khắc. Cô không khỏi nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, nghĩ nghĩ rồi hỏi. Hoàng Trường Minh, hai ngày hôm nay anh không có công việc gì sao? Lùi lại rồi, Hoàng Trường Minh nhàn nhạt, nếu vậy thì phiền anh, Lam Ngọc Anh ngờ xong cần môi nói. Hoàng Trường Minh ơi nhếch môi, mây trôi nước chảy. Không sao, tôi cũng đang muốn về thăm bà ngoại. Lam Ngọc Anh gật đầu, có thể dễ dàng biết được mức độ thật giả trong lời nói của anh đối xử với bà ngoại thật sự rất tốt, kể cả trong thời gian hai người giao dịch với nhau cũng rất kiên nhẫn và cẩn thận. Buổi sáng lúc đi cô còn nhìn thấy sau cấp xe để rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng. Tôi qua quyết định đi vội nên cũng không nghĩ quá nhiều, không ngờ anh vậy mà đã chuẩn bị xong xuôi. Hoàng Trường Minh, Lam Ngọc Anh thấy anh nhìn mình trước hốt hoảng thu tầm mắt lại, giả vờ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Đến trước trạm thu phí, xe chạy chậm lại, xếp hàng chờ đợi. Điện thoại trong túi rung lên, Lam Ngọc Anh lấy ra xem, là tin nhắn bạn thân Trương Tiểu Du gửi đến. Ngọc Anh, cậu cẩn thận một chút, lúc đầu cô còn không hiểu câu này có ý gì, sau đó lại đọc tiếp. lỡ như đang trên đường tổng giám đốc Hoàng dừng lại ở chỗ nào đó hoang vu hẻo lãnh, cởi sạch cậu, ép cậu hẹn hò với anh ta thì phải làm sao? Đến lúc đó cậu kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chuyện hay luôn có tải. Chăm chú IN, Seom, Lam Ngọc Anh càng đọc càng thấy sống lưng lại ngắt, đến lúc cô phản ứng lại được giật nảy mình, vội vàng giật điện thoại lại. Nhưng đã chậm, Hoàng Trường Minh vuốt cằm, dường như trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Ý đồ như thế không tồi nha, anh đừng làm loạn mà. Lam Ngọc Anh nuốt nước bọt, không khỏi có người về phía bên cạnh. Hoàng Trường Minh thấy cô vội vã cuống cuồng, đưa tay gõ nhẹ đầu cô. Đồ ngốc, chiếc xe phía trước đã đi, chiếc Land Rover tiến lên, mở cửa sổ xuống lấy thẻ. Tóc trên trần Lam Ngọc Anh bị gió thổi loạn lên, sau khi cô chỉnh lại gió lại thổi vào, cô không những không cảm thấy tức giận mà còn cảm nhận được chút ngọt ngào chưa từng cảm giác được. Hơn 3 giờ chiều, chiếc Land Rover đen noi, Lam Ngọc Anh xuống xe, vội vàng nắm tay bà lão trước cửa, có chút oán trách. Bà ngoại, sao bà lại chờ ở bên ngoài? Không lạnh mà, bà cũng đứng chưa được bao lâu. Bà ngoại cười mím, mặt bị gió thổi đỏ lên một chút, nhưng những chuyện này không cản được tâm trạng vui vẻ, tiến lên vuốt lưng Hoàng Trường Minh. Trường Minh à, vào đi, vào nhanh nào. Vâng, bà ngoại. Hoàng Trường Minh gật đầu, một trái một phát, hai người hai bên dìu bà ngoại đi vào trong. Đã lâu không gặp, tất nhiên có nhiều chuyện muốn nói, đến tận lúc chàng vạng tối, bà ngoại vẫn ngồi trên ghế gỗ đào, kéo hai người hỏi hạn ân cần, cả căn phòng đều là tiếng cười tự ái và ấm áp của bà. Sau khi ăn xong bữa tối, Lam Ngọc Anh lại gọt thêm hoa quả. Bóng đêm phía ngoài càng ngày càng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn hoa quả với bà ngoại xong, lúc cô cầm một miếng táo lên, chỉ nghe thấy Hoàng Trường Minh đột nhiên hỏi. Tối nay ngủ thế nào, cách Trương?